Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạp sát, tứ thanh thanh thúy tạp sát tiếng vang, hòa thượng tứ chi trực tiếp báo hỏng, kêu thảm thiết liên tục, phế đi tứ chi của hắn, lần nữa một cước hướng về phía đan điền của hắn đi, trực tiếp đem đan điền của hắn vậy phế ngay lập tức, hòa thượng trong nháy mắt máu tươi thẳng phun. Chu vi người vây xem nhìn cũng u mê, rối rít lấy điện thoại di động ra chụp hình. Trưởng lão, nơi này giao cho ngươi, bảo vệ tốt tương tương, ta đi cứu người. Tần Thiên nói xong cũng không đợi trưởng lão trả lời. Lập tức liền nhanh chóng hướng đồng phục hệ trụ sở bên kia đi. Đến đồng phục hệ trụ sở bên nào, giờ phút này nơi đó an ninh đã tới, trên mặt đất tất cả đều là huyết thủy, Phạm Kiến thấy Tần Thiên tới lập tức liền nhanh chóng nghênh đón. Thi Vũ đâu rồi, bắt nàng hòa thượng chạy trốn nơi đâu rồi? Tần Thiên gấp gáp hỏi Phạm Kiến nói. Hướng bên kia đi rồi. Phạm Kiến lập tức liền hướng trường học cửa sau kia biên nhi đi, vừa dứt lời, Tần Thiên cả người liền đã biến mất, hướng trường học cửa sau bên kia vọt tới. Nhưng là hướng tới chỗ nào, không có gì cả, chỉ có lui tới xe cộ, Tần Thiên đang gấp gáp, điện thoại văng lên, Tần Thiên cầm lên vừa nhìn, là một mã số xa lạ, lập tức liền nhận. Người mạnh khỏe a, Tần bang chủ. Điện thoại bên kia, một người nam tử đắc ý thanh âm văng lên. Ngươi là ai? Tần Thiên lập tức cảnh giác mà hỏi. Ha ha, Tần bang chủ nhanh như vậy tự quên ta nữa à, ngày hôm qua ngươi trả lại dẫn người đoạt địa bàn của ta đâu? Điện thoại bên kia thời gian dần qua nói. Ngươi là Hắc Nhị. Có phải hay không người bắt cóc nữ nhân của ta, ta cho người biết, nữ nhân của ta nếu là thiếu một cọng lông tóc, ta lập tức đem người bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên hướng về phía điện thoại giống giận đến, cả người sát khí trong nháy mắt bộc phát, ánh mắt hồng mang lóe lên, lối đi bộ mọi người bị giật mình, cảm thấy một cổ lạnh như băng hơi thở đánh sâu vào mà đến. Tần bang chủ, không nên nha, nữ nhân của ngươi ở trong tay của ta, ta sẽ hảo hảo đợi các nàng, ha ha ha. Điện thoại bên kia Hắc Nhị đắc ý phá lên cười. Chương 514. Đi trước bình an tự khốn kiếp, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tần Thiên cả giận nói, tay bàn tay gắt gao nắm điện thoại di động, cơ hồ mau đưa điện thoại di động cho bẻ vụn rồi. Hừ, như thế nào, Tần Thiên, dám đoạt địa bàn của ta, âm ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi nạp mạng đi hoàn lại, một giờ sau đến ngoài thành bình an tự tới, không cho mang ngươi người phía sau tới, nếu không, ngươi tự vĩnh viễn không nên nhìn thấy nữ nhân của ngươi. Hắc Nhị ở điện thoại bên kia nói xong, lập tức liền treo. Mẹ so sánh với, động nữ nhân của ta, Hắc Nhị, ngươi nhất định phải chết. Tần Thiên lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó hướng trong trường học trở về. Đi tới một nửa Tần Thiên liền nhận được Sở Tương Tương điện thoại, để cho hắn tới trường học bảo vệ thất nơi đó đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến bảo vệ thất nơi đó, trưởng lão cùng Sở Tương Tương đã đợi ở nơi nào, trả lại có mấy người cảnh sát, hòa thượng kia đã chết, trong miệng hô độc dược tự sát, cái gì cũng không còn hỏi lên. Tần Thiên vậy không cần, bởi vì đã biết Hắc Nhị ở địa phương nào rồi. Tần Thiên nhưng ngay sau đó gọi điện thoại cho rồi Tiêu Du, nói cho Tiêu Du nơi này chuyện đã xảy ra, Tiêu Du thật ra thì đã biết rồi, vừa ra chuyện thời điểm, trưởng lão tự gọi điện thoại cho rồi Tiêu Du rồi. Tần Thiên muốn đi cứu người, cho nên đem Sở Tương Tương mang về nhà bên trong, đồng thời để cho Lý Phỉ Nhi cũng trở về tới, gọi điện thoại cho Sở Văn Long, đem hai nàng mang đến trong quân khu, nơi đó tương đối an toàn. Làm xong rồi hai nàng chuyện tình sau, Tần Thiên liền cùng Tiêu Du một trước một sau đi trước bình an tự, trên nửa đường Lăng Vũ gọi điện thoại tới, rốt cục thì tra được rồi Hắc Nhị sau lưng thực lực, đó chính là bình an tự. Bình an tự ngoài mặt nhìn như là một người bình thường tự miếu, trên thực tế nhưng là một tiểu tu luyện môn phái, Hắc Nhị bắt đầu từ bên trong ra tới. Bình an tự chủ trì cũng chính là Hắc Nhị sư huynh, Chí Hoành Pháp Sư, đem Hắc Nhị phái ra Quang Châu thị giành chính quyền, âm thầm cướp đoạt một chút nữ nhân cho hắn tu luyện. Kết quả bởi vì bắt cóc rồi Tần Thiên nữ nhân gặp phải tận diệt rồi. Bình an tự trước mắt đi ra ngoài bị Tần Thiên giết chết 4 người ở ngoài, vượt qua 3 sao cảnh giới cao thủ cao gần hơn 10 vị, có thể nói là cực kỳ khủng bố, nhất là chủ trì Chí Hoành Pháp Sư Tu Vi đã đột phá đến 4 sao cảnh giới, cực kỳ dọa người, dạng như vậy một đám người thả ra, chú ý diệt cả Quang Châu thị rồi. Bất quá Tần Thiên nhưng không có chút nào sợ, thực lực của mình đã đạt tới 3 sao cấp 9 đỉnh núi, cộng thêm của mình dị năng. 4 sao cảnh giới ách cao thủ cũng có thể đánh một trận, về phần còn lại mấy cái bên kia 3 sao cảnh giới cao thủ, chỉ nếu không phải mình một cái cấp bậc, đây tuyệt đối là bị nhiều sát phân. Trước mắt Tần Thiên lo lắng nhất mà là Hắc Nhị, cầm lấy Hàn Thi Vũ tới uy hiếp lời nói kia thì phiền toái. Vừa nghĩ, rất nhanh, Tần Thiên liền lái xe ra khỏi thành, hướng bình an tự đi, không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đến bình an tự bên này, Cách thật xa, Tần Thiên liền thấy Hàn Thi Vũ cùng Lâm Hiểu vui vẻ, cũng bị dùng sợi dây ngã đọng ở Bình An tự cửa đại môn hai bên, cả người y phục rách tung tóe, tất cả đều là vết roi, máu tươi nhiễm đỏ y phục, bên cạnh mười mấy hòa thượng đứng ở nơi đó, cầm trong tay cây gậy, Hắc Nhị đứng ở chính giữa, cầm trong tay một cây roi già, nhìn Tần Thiên đến, trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Thiên nhìn Hắc Nhị, cũng là như thế, hận không được lập tức giết Hắc Nhị, lại dám đem nữ nhân của mình đánh cho thành như vậy, Hắc Nhị tuyệt đối chịu lấy đến tàn khốc nhất tử pháp. Tần Thiên. Hai nàng thấy Tần Thiên tới, lập tức liền quát to lên, nhưng là đã bị đánh cho nửa chết rồi, la nổi lên cũng là hữu khí vô lực, vừa động, trên người máu tươi liền rớt xuống đất. Tần Thiên nhìn hai nàng nghiêm chỉnh đau lòng, nhớ quá dãy dụa giống như, cả người sát khí cơ hồ muốn bộc phát ra rồi, nhưng là bị hắn chết cái chết đè ép. Tần Thiên hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay, làm cho các nàng không nên kích động, tự nhiên sẽ cứu các nàng đi ra ngoài. Hừ, Tần Thiên, người rốt cuộc đã tới, người, cho ta đem hắn trói lại. Hắc Nhị hô, lập tức bên cạnh liền có hai người cầm lấy sợi dây hướng Tần Thiên đi tới, trực tiếp đem Tần Thiên cho trói lại, Tần Thiên cũng không có phản đối, tùy ý bọn họ buộc chặt, này đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng đi, nhẹ nhàng thoáng dãy dụa cỡi liền băng mở ra. Hắc Nhị cũng không biết đường Tần Thiên biết võ công, bởi vì Tần Trời hoàn toàn đem hơi thở của mình che giấu, thật giống như người bình thường giống nhau, cho nên Hắc Nhị cho là kia cái sợi dây vây khốn Tần Thiên là tốt. Ngủ xong sau Tần Thiên liền bị mang theo hướng Hắc Nhị đi tới. Dẫn tới Hắc Nhị trước mặt trước, cách Hắc Nhị bất quá một thước khoảng cách, bị hai hòa thượng cho ăn lấy quỳ gối rồi Hắc Nhị trước mặt trước, này hoàn toàn là muốn chết a, chỉ cần Tần Thiên thoáng dãy dụa mở sợi dây, kia Hắc Nhị tựu chết lình bà lình bình rồi. Bất quá Tần Thiên cũng không có lập tức tránh ra, mà thực hiện dò xét một chút bốn phía, xem một chút âm thầm có bao nhiêu người cất giấu, một điều tra, Tần Thiên liền phát hiện âm thầm trả lại ứng với cất giấu khá hơn chút cao thủ, tất cả đều là ba sao cảnh giới trở lên. Hẳn là phòng bị Tần Thiên mang người tới, sở thiết ở dưới mai phục, cái kia bốn sao cảnh giới Chí Hoành Pháp Sư Tần Thiên không có phát hiện đường, bởi vì nên vận dụng nào đó pháp thuật đem của mình cho che giấu rồi. Hắc Nhị, ta tới rồi, thả nữ nhân của ta sao, muốn đánh muốn giết hướng ta tới. Tần Thiên nhìn Hắc Nhị thời gian dần qua đường, âm thầm đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt hai nàng rồi. Gấp cái gì à, Tần Thiên, xem một chút, nữ nhân của người bị ta đánh cho thành cái bộ dáng này, có phải hay không rất đau lòng à? Hắc Nhị nhìn Tần Thiên đường nói xong mạnh mẽ vung roi, hung hăng quất vào rồi Lâm Hiểu vui vẻ trên người. A! Nhất thời Lâm Hiểu vui vẻ phát ra hét thảm một tiếng, Tần Thiên trong lòng chợt vừa kéo động, lập tức vừa muốn xông qua. Đừng động, lộn xộn ta sẽ giết nàng. Hắc Nhị lập tức liền rút ra một thanh sắc bén chùy thủ chống đỡ ở Lâm Hiểu, vui vẻ trên cổ. Như thế nào, thấy nữ nhân của mình bị đánh thành cái bộ dáng này, nhưng không thể ra sức, có phải hay không rất thoải mái a? Ha ha ha ha. Ba! A! Hắc Nhị vừa nói, lại là trước hết tử rút ra đánh vào Lâm Hiểu vui vẻ trên người, đau Lâm Hiểu vui vẻ lần nữa hét thảm lên. Hắc Nhị, người nhất định phải chết. Tần Thiên nhìn Hắc Nhị, thanh âm vô cùng âm lãnh đường, ở trong mắt chói mắt hồng mang giờ phút này sáng lên. Hừ, chết đã đến nơi rồi, còn dám trăng bức, Tần Thiên, người, bắn, cho ta hung hăng đánh. Hắc Nhị vung tay lên, những thứ kia cầm cây gậy hòa thượng lập tức liền hướng Tần Thiên vọt tới. Cầm lấy cây gậy liền đối với Tần Thiên hung hăng đập phá đi xuống. Những thứ này hòa thượng thực lực toàn bộ cũng là 2 sao đến 3 sao cảnh giới. Nếu là Tần Thiên bị bọn họ loạn côn đánh lời mà nói, kia tuyệt đối sẽ bị đánh cái chết. Hừ, chết đã đến nơi chính là ngươi sao? Tần Thiên quát lạnh một tiếng, mạnh mẽ vừa phát lực, trong nháy mắt kinh khủng hơi thở bộc phát ra, ngập trời màu đỏ máu tanh sát khí giống như cuồng như gió trong nháy mắt tản ra, xông lại hắn và thượng trong nháy mắt liền bị này. Kinh khủng sát khí đánh sâu vào đầu nghiêm chỉnh mê muội, bộ ngực khó chịu, thẳng ói máu tươi, Hắc Nhị cả người cũng ngã ngồi trên mặt đất, che ngực, cực kỳ khó chịu. Nhảy. Cột vào Tần Thiên sợi dây trên người trong nháy mắt liền bị Tần Thiên bức đứt rồi. Sau một khắc, Tần Thiên trong tay chiến kiếm thoáng hiện, bay thẳng đến hai nàng đi, một hồi chiến kiếm, đem hai nàng sợi dây cắt đứt, đem hai nàng nhận được trong ngực, nhanh chóng hướng xe bên kia vọt cái đi qua. Đây hết thảy cũng là ở điện quang hỏa thạch trong lúc. Trước sau không tới 10 giây đồng hồ, có thể thấy được tốc độ có nhiều kinh khủng, hắn và thượng cũng còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên cũng đã cứu đi rồi hai nàng, đợi kịp phản ứng sau, những người này đầy mặt cũng là vẻ hoảng sợ, Tần Thiên sát khí trên người rốt cuộc là nơi nào đến đó a, lại đáng sợ như vậy, này được giết nhiều hiệu người mới có thể được thành. Ngươi lại là tu luyện giả. Hắc Nhị nhìn Tần Thiên khuôn mặt mà bất khả tư nghị, không nghĩ tới Tần Thiên lại là tu luyện giả. Hừ, không thể sao. Hắc Nhị, tử kỳ của ngươi đến. Tần Thiên nhìn Hắc Nhị lạnh lùng nói. Hừ, mặc dù ngươi là tu luyện giả kia thì thế nào, làm theo muốn chết, giết hắn cho ta. Hắc Nhị lạnh lùng nói, vung tay lên, những thứ này hòa thượng lập tức liền hướng Tần Thiên giết tới đây. Một đám đồ bỏ đi, tất cả đều đi chết đi. Tần Trời hoàn toàn không có nói những người này để vào trong mắt, trực tiếp huy kiếm mà lên, đại khai sát giới. Hưu, hưu, hưu. Sắc bén đao cắt thịt thanh âm, Tần Thiên vừa ra tay, trong nháy mắt, xông lại hòa thượng mọi người toàn bộ ngã trên mặt đất, bị Tần Thiên trực tiếp một kiếm một cái chém giết sạch rồi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, toàn bộ cũng là trực tiếp gọt thành hai nửa, đầy đất cũng là máu tươi nội tạng, ác tâm muốn chết. Ngươi! Hắc Nhị nhìn Tần Thiên, mọi người u mê, lại mạnh như vậy, vừa ra tay, không tới 20 giây, người của mình toàn bộ cũng bị giết, này Tần Thiên, rốt cuộc cái gì thực lực a? Đến ngươi! Tần Thiên tiếng nói vừa dứt, lập tức liền hướng Hắc Nhị vọt tới, cùng lúc đó, giấu giếm tại hắc ám, chung những cao thủ giờ phút này rối rít từ tự trong nội viện vọt ra, hướng Tần Thiên mà đến. Nhưng là tốc độ của bọn họ cũng chậm một bước, Tần Trời đã bắt được Hắc Nhị rồi, Hắc Nhị mặc dù cũng là tu luyện giả, nhưng là thực lực cũng bất quá hai sao ra mặt mà thôi, muốn phản kháng căn bản không thể nào, trực tiếp liền bị Tần Thiên bắt được, vọt đến 100, tránh được hắn và thượng ám sát. Hừ, Hắc Nhị. Ta nói rồi, dám động nữ nhân của ta liền muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hiện tại ngươi tự đi chết đi. Tần Thiên nhìn Hắc Nhị lạnh lùng nói, sư huynh, mau cứu ta. Hắc Nhị lập tức quát to lên, dừng tay, buông sư đệ. Mạnh mẽ, một tiếng khàn khàn tiếng hét lớn vang lên, trong thanh âm bí mật mang theo kinh khủng công kích hướng Tần Thiên đánh tới. Một cái khô gầy lão hòa thượng từ tự trong nội viện vọt ra, mặt không có chút máu, toàn thân, âm tà thẳng cực kỳ nồng đậm. Cái này lão hòa thượng vừa ra tới, giống như móng vuốt giống nhau thủ trưởng trực tiếp liền hướng Tần Thiên công kích mà đến, tốc độ không thường nhanh, tiếp cận Tần Thiên thuấn di tốc độ. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là ngồi không, trực tiếp liền là một thuấn di trốn được một bên, tránh được lão hòa thượng tập kích, để cho lão hòa thượng công kích trực tiếp thất bại. Hừ, ngươi chính là cái kia Chí Hoành pháp sư sao? Tần Thiên nhìn lao ra lão hòa thượng thời gian dần qua đường, hàng này thực lực tuyệt đối mặt 4 sao cấp 2 rồi, quá kinh khủng, nếu không phải mình có thuấn di lời mà nói, giữ không được tự bị hắn giết chết rồi. Đúng vậy, thả ta sư đệ ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Chí Hoành pháp sư nhìn Tần Thiên rất là lớn lối đường ta, một bộ hoàn toàn không có đem Tần Thiên để vào trong mắt tư thái. Mặc dù Tần Thiên tránh được công kích của hắn, nhưng là hắn cho là Tần Thiên bất quá là may mắn mà thôi, căn bản không có đem Tần Thiên để vào trong mắt. 515 toàn bộ giết. Hừ, bà ngoại con lừa ngốc, rất lớn lối a, lưu ta toàn thây, ta muốn phải không để đâu. Tần Thiên nhìn lão hòa thượng đường, vừa nói mạnh mẽ một thanh níu lấy rồi Hắc Nhị một lỗ tai, trực tiếp chính là sống sờ sờ mà đem Hắc Nhị lỗ tai cho xé xuống. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. A! Hắc Nhị kêu thảm thiết so sánh với giết heo trả lại kinh khủng, máu tươi theo lỗ tai của hắn trực tiếp đã chảy đầy mặt cùng cổ, lập tức liền thân thủ đi che lỗ tai. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chí Hoành lão con lừa ngốc thấy Tần Thiên, chút nào không có nói chính mình để vào trong mắt, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi. Vốn là sắc mặt của hắn tựu rất khó xem, hiện tại khó càng thêm khó, thoạt nhìn giống như một lũ màu xanh biếc cứt giống nhau khó coi. Hừ, ta liền là tìm cái chết, vậy có như thế nào a? Tần Thiên vừa nói lần nữa mạnh mẽ đem Hắc Nhị, một con khác lỗ tai hung hăng xé xuống, thủ đoạn có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, là để cho hắn động nữ nhân của mình đâu rồi, đáng đời. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Chí Hoành lão con lừa ngốc giống giận hướng Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên nhìn Chí Hoành lão con lừa ngốc lao đến, không một chút sợ hãi, trong nháy mắt lại là sống sờ sờ đem Hắc Nhị một cánh tay cho xé xuống, ném hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc, nhưng ngay sau đó mang theo Hắc Nhị trực tiếp thuấn di tránh ra, để cho Chí Hoành lão con lừa ngốc bị vô ích chụp hụt. Hừ, cho ngươi thêm một miếng thịt ha ha. Tần Thiên nhìn Chí Hoành lão con lừa ngốc, mãnh liệt đích ngón tay trực tiếp đâm vào rồi Hắc Nhị bắp đùi bên trong, thật giống như dao găm giống nhau, hung hăng xé rách dọa Hắc Nhị một khối thịt bắp đùi. Hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc ném đi. Người trong cuộc Hắc Nhị kêu thảm cơ hồ muốn đã chết đi, nhưng là lại chết không đi, vậy ngất không qua, tươi sống chịu tội, cả người toàn thân tất cả đều là máu tươi. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Hắc Nhị như vậy hành hạ, giận muốn chết, Tần Trời hoàn toàn không có đưa để vào trong mắt, để cho hắn cảm giác bị rất nghiêm trọng nhục nhã. Như thế nào, bà ngoại con lừa ngốc, có muốn hay không lại đến một khối a? Tần Thiên vừa nói lại là sống sờ sờ kéo xuống rồi một miếng thịt ném qua. Bên cạnh cái kia viết hòa thượng nhìn không khỏi trong lòng phát rét, Tần Thiên thật không phải là người a, tàn nhẫn như vậy chuyện tình vậy làm ra được, mặc dù bọn họ cũng giết người, nhưng là cũng là gọn gàng linh hoạt a, người nào ác như vậy a, tươi sống xé rách một người, người lúc ấy động vật a, coi như là động vật cũng không có thể dạng như vậy a. Hừ, các ngươi đám người kia, dám động nữ nhân của ta, toàn bộ đều phải chết, nhất là ngươi, bà ngoại con lửa ngốc, lại muốn bắt nữ nhân của ta làm tu luyện lô đỉnh, để cho ta liền cho ngươi nếm thử bị nhân gia sống sờ sờ xé nát cảm giác. Tần Thiên vừa nói lần nữa xé rách dọa một khối lớn hắc nhị ra người, đem hắc nhị ném tới rồi một bên, để cho hắn trên mặt đất thống khổ. Chỉ có như vậy hành hạ chết hắc nhị, mới có thể mổ Tần Thiên trong lòng chỉ hận. Tiểu tử, ngươi đi chết. Chí Hoành lão con lừa ngốc giận dữ nói, bộc phát ra rồi 4 sao cấp 2 chiến lực, kinh khủng uy áp phô thiên cái địa hướng Tần Thiên oanh đi qua. Tần trời hoàn toàn bất vi sở động, tu luyện bá vương quyết, chính là một viên cường giả tâm, càng đánh càng hăng. Uống. Tần Thiên một tiếng chợt quát, trực tiếp đem của mình kinh khủng thực lực hoàn toàn thích phóng ra, trong nháy mắt tu vi trực tiếp đột phá 3 sao cấp 9, đạt đến 4 sao một cấp, tổng cộng cho tới bây giờ không có thể nghiệm trôi, qua cường đại cảm giác trong nháy mắt tràn đầy Tần Thiên cả người. Một đạo màu đỏ như máu hư ảnh ra hiện tại rồi Tần Thiên thân thủ, các loại thi hài đường viền chợt hiện lên, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là 4 sao thực lực sao, thật cường đại. Tần Thiên trong lòng âm thầm rung động, xem ra mới vừa rồi bà ngoại con lừa ngốc là vô dụng đem hết toàn lực a. 4 sao. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Tần Thiên thực lực lại chợt tăng lên, tới 4 sao cảnh giới, hơn nữa, kia phía sau hư ảnh là vật gì tới a? Thi sơn huyết hải sao, tại sao có thể có loại này hư ảnh a? Bên cạnh hòa thượng nhìn Tần Thiên biểu hiện toàn bộ u mê, giờ khắc này, Tần Thiên thực lực hoàn toàn lấn át bọn họ. Hừ, bà ngoại con lừa ngốc, đến đây đi. Tần Thiên giận quát một tiếng, trực tiếp chủ động hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc vọt tới, bắt đầu chủ động hoảng sợ, tốc độ kinh khủng tới cực điểm. Muốn chết. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhất thời giận dữ, Tần Thiên lại chủ động tới tập, hoàn toàn là miệt thị hắn a, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu, nếu Tần Thiên muốn chết, vậy hãy để cho hắn thật dài sự lợi hại của mình. Tà Linh Quyền. Chí Hoành lão con lừa ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ cực kỳ phiêu miểu quyền pháp, hai tay tốc độ cực nhanh, lạnh như băng tà ác hơi thở từ quả đấm của hắn thượng bạo phát ra, cực kỳ cường đại. Tần Thiên không là sợ, trực tiếp chính là xích thủ không quyền nghênh đón, tốc độ giống như trước không thường nhanh, hai người quả đấm trong nháy mắt liền đụng vào cùng nhau. Rầm rầm, rầm rầm. Hai người một phát tay, nhất thời phát ra rầm rầm năng lượng nổ vang. Chí Hoành lão con lừa ngốc thực lực so sánh với Tần Thiên mạnh rất nhiều, dù sao Tần Thiên thực lực là trong nháy mắt tăng lên đi lên 4 sao, vẫn còn có chút chênh lệch, cho nên một cái chiếu diện, Tần Thiên chính là bị đánh được liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Tần Thiên cũng không có lui lục soát, mà là càng đánh càng hăng, Tần Thiên biểu hiện hiểu rõ thật giống như thị huyết mãnh thú giống như, chút nào không sợ chết nghênh đón Chí Hoành lão con lừa ngốc quả đấm, trực tiếp cùng Chí Hoành lão con lừa ngốc liều mạng lên. Điều này làm cho Chí Hoành lão con lừa ngốc cực kỳ khiếp sợ. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào đem Tần Thiên đánh bại, hai người giằng co lên, đánh cho khó khăn bỏ khó phân. Hưu, Chí Hoành lão con lừa ngốc vừa nhìn như vậy không phải là biện pháp, chủ động liền tách ra, hướng phía sau thối lui, nhưng là Tần Thiên, nhưng thật giống như chó ra thuốc mỡ giống nhau trực tiếp dính rồi đi tới, lần nữa hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc khởi xướng tiến công. Tiểu tử, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, Tà Linh trưởng. Chí Hoành lão con lừa ngốc âm hiểm cười nói. Mạnh mẽ, hai tay nhanh chóng kết xuất rồi một cái cự đại pháp ấn, nhất thời kinh khủng âm tà năng lượng hơi thở lập tức, từ trường ấn phía trên bạo phát ra, một đạo quỷ mị bình thường kinh khủng năng lượng trong nháy mắt hướng Tần Thiên giết tới. Oanh! Phốc! Tần Thiên trực tiếp liền bị đạo này cường đại âm tà năng lượng oanh bay ra ngoài, túc túc bay ra chừng 20 thước, trực tiếp máu tươi phun, nặng nề đập ở trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hừ! Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ta đưa ngươi đi gặp Phật tổ sao? Chí Hoành lão con lừa ngốc một chiêu đắc thắng, lập tức thừa thắng xông lên, hướng Tần Thiên phi giết tới đây. Tần Thiên trong nháy mắt từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, một cái thuấn di, tránh được Chí Hoành lão con lừa ngốc công kích, rơi xuống một bên, lần nữa một ngụm máu đen phun ra ngoài, nhưng là sắc mặt cũng là dễ nhìn rất nhiều. Hừ, tốc độ không tệ, nhưng là ngươi hay là muốn chết. Chí Hoành lão con lừa ngốc quát lên, lại là một chiêu hướng Tần Thiên giết. Tê dại, để cho ngươi biết lão tử lợi hại. Tần Thiên quát to một tiếng, hai tay mạnh mẽ ở trước ngực đánh ra một cái cự đại màu đỏ, như máu năng lượng quả đấm, bay thẳng đến xông lại Chí Hoành lão con lừa ngốc giết tới. Chí Hoành lão con lừa ngốc vừa nhìn, lập tức sắc mặt một bên, trốn là không có pháp tránh qua, tránh né, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nghênh đón. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai người song song bị đáng sợ năng lượng dư uy đánh bay, chính giữa trực tiếp xuất hiện một cái 3 thước rộng đích rãnh to, bùn cát phế đầy đất, đầy trời cho bụi. Hừ! Chí Hoành lão con lừa ngốc một cước định trụ, nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, y phục hơi có chút rách nát, nhưng là không bị thương tích gì. Tần Thiên còn lại là tương đối chật vật, lần nữa máu tươi thẳng phun, mới vừa rồi bị Chí Hoành lão con lừa ngốc âm rồi một chưởng, bị tương đối đả thương nặng. 516 giết sát. Mẹ so sánh với, 4 sao lão gia này quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, nếu không phải dựa vào tốc độ, ta liền bị hắn giết rồi. Tần Thiên nhìn đối diện Chí Hoành lão con lừa ngốc thầm nghĩ, chính mình mặc dù vậy đem tu vi tăng lên tới 4 sao cảnh giới, nhưng là cuối cùng không phải chân chính 4 sao cảnh giới, cùng Chí Hoành lão con lừa ngốc Hoàn Thị Hữu khác biệt. Hừ, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Tần Thiên phún huyết mau không được, lập tức liền đắc ý, nhanh chóng hướng Tần Thiên oanh giết tới đây, hai tay đánh ra âm tà năng lượng, còn không có giết Tần Thiên trước mặt, trận trận âm lãnh kinh khủng năng lượng hơi thở đã đập vào mặt rồi. Hừ, cái chết là ai trả lại không xác định đâu. Tần Thiên mạnh mẽ hét lớn, trên người bộc phát ra cường đại chiến ý, bay thẳng đến Chí Hoành lão con lừa ngốc chính diện giết tới. Rầm rầm, rầm rầm. Hai người hai tay trong nháy mắt đụng vào nhau, Chí Hoành lão con lừa ngốc bên kia chuyển đến kinh khủng âm tà năng lượng đột nhiên Tần Thiên, bộ ngực một trận khó chịu, cực kỳ khó chịu, ngũ tạng lục phủ cũng nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương. Thình thịch. A, Tần Thiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không lấy tiền một bên từ trong miệng phun rồi đi ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Chết đi. Chí Hoành lão con lừa ngốc xông tới, một cước liền đối với nằm trên mặt đất Tần Thiên hung hăng đá đi ra ngoài. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hưu. Tần Thiên nhẫn đau nhức từ trên mặt đất một nhảy dựng lên, muốn tránh né, kết quả mới vừa đứng lên bộ ngực liền bị nặng nề một kích, lần nữa ngã bay ra ngoài, hung hăng đập vào chùa triển vây trên tường, trực tiếp đem tường rào cũng đập hơi bị chấn động. Nếu không phải Tần Thiên thân thể đủ mạnh mẽ lời mà nói, đoán chừng một kích kia, Tần Thiên sẽ chết. Hừ, xem ngươi lúc này trả lại có chết hay không. Chí Hoành lão con lừa ngốc công kích lần nữa giết đi lên. Tần Thiên mạnh mẽ nhắc tới chiến lực, nghênh đón, hắn không thể chết được, cũng không có thể lùi bước. Tiêu Du bọn họ còn chưa tới tới, chính mình nếu là lùi bước lời mà nói, kia hai nàng cùng mình tất nhiên sẽ chết đi, cho nên Tần Thiên chỉ có thể cứng rắn chiến, cho dù chết cũng không có thể sau lùi một bước. Uống. Muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Tần Thiên nổi giận hét lớn một tiếng, mặc dù người bị thương nặng, nhưng là vẫn hung mãnh tiến công lên, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này không muốn sống tiến công phương thức, càng đánh càng mạnh, cả người năng lượng toàn bộ cũng bị Tần Thiên tập trung vào trên hai tay, hung hăng người công kích Chí Hoành lão con lừa ngốc. Chí Hoành lão con lừa ngốc không nghĩ tới Tần Thiên, bị nặng như vậy bị trả lại mạnh như vậy, trong lúc nhất thời vậy cầm Tần Thiên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cùng Mạnh Phàm rằng có tính chiến đấu. Uống. Tần Thiên giờ phút này trên người chiến ý không ngừng tiêu thăng, cực kỳ dọa người, hai mắt máu đỏ một mảnh, làm người ta hít thở không thông sát ý ngập trời dựng lên, mãnh liệt bành lại. Giờ khắc này, Tần Thiên thật giống như trở lại lần đầu tiên thí luyện thời điểm, một thân một mình đối chiến đông đảo lang yêu, không lùi bước, càng đánh càng hăng, vì mình, thành sở tương tương bọn họ, Tần Thiên không thể lùi bước, không thể chết được. Rầm rầm rầm. Kinh khủng nổ vang vang lên. Hai người càng đấu là kinh thiên động địa, Tần Thiên hai tay nắm tay, màu đỏ như máu năng lượng quả đấm không ngừng đuổi giết ra, là người tiến công Chí Hoành lão con lừa ngốc. Mà Chí Hoành lão con lừa ngốc cũng là song trưởng đánh ra, màu đen âm tà năng lượng hóa thành năng lượng quang trưởng, không ngừng cùng Tần Thiên đối làm lấy, hai người đối với người khác xem ra giống, như là một cái màu đỏ nhân hòa một cái màu đen người tại chiến đấu giống nhau, đáng sợ năng lượng chung quanh tràn ngập, khắp hai người dẫm, qua sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện mọi người kỳ ly mễ sâu đích dấu chân. Cả vùng đất cũng khẽ chấn động. Hưu. Chí Hoành lão con lừa ngốc vừa nhìn Tần Thiên càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, mình coi như là thực lực vậy không làm gì được rồi Tần Thiên, không thể cùng Tần Thiên dây dưa ở chung một chỗ đối giết, nếu không nghe lời, cho dù giết Tần Thiên, kia mình cũng sẽ được trọng thương. Cho nên Chí Hoành lão con lừa ngốc lại một lần nữa diễn lại trò cũ, đột nhiên chợt lui, muốn nữa tới một lần mới vừa rồi đuổi giết chi mà tính toán. Nhưng là Tần Thiên thượng hỏa một lần làm, tuyệt đối sẽ không trở làm lần thứ hai, nhìn Chí Hoành lão con lừa ngốc phát lui, Tần Thiên trực tiếp liền là một thuấn di nhanh chóng biến mất, rồi ở Chí Hoành lão con lừa ngốc trước mặt trước ư, hơn nữa sử dụng lên ẩn hình dị năng, cả người đột nhiên trong lúc liền không thấy. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Tần Thiên đột nhiên không thấy, nhất thời kinh hãi, lập tức chung quanh xem xét, những thứ kia bên cạnh nhìn hòa thượng cũng là như thế, chung quanh tuần tra, nhưng là Tần Thiên trực tiếp cùng người đang lúc trưng phát rồi giống nhau, hoàn toàn mất hết tung tích. Chí Hoành lão con lừa ngốc không biết Tần Thiên có ẩn thân, cho nên không có trước tiên dùng dị năng đi lục soát cảm giác Tần Thiên phương vị, vẫn là dùng mắt thường đi tìm. Đi chết đi, lão con lừa ngốc sao? Mạnh mẽ, Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại rồi Chí Hoành lão con lừa ngốc phía sau, trong nháy mắt một quyền màu đỏ, như máu năng lượng quang quyền hung hăng hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc phía sau lưng đập, tới, kia quang quyền có khoảng túc cầu lớn như vậy, sát khí mãnh liệt. Không tốt. Chí Hoành lão con lừa ngốc cảm thấy sau lưng chuyển đến lành lạnh sát cơ cùng hủy diệt tính năng lượng, lập tức muốn né tránh, nhưng là hiện tại phản ứng quá mức chậm, căn bản tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh bính. Đi tìm chết. Chí Hoành lão con lừa ngốc vội vàng chứa đầy rồi năng lượng, xoay người hướng Tần Thiên Quang quyền một chưởng đập tới. Oanh! A! Hét thảm một tiếng, năng lượng dư uy chấn động, Chí Hoành lão con lừa ngốc trực tiếp chính là bị Tần Thiên một quyền bắn cho bay ra ngoài, hung hăng ném ra rồi thập đa mễ, một ngụm lão máu trong nháy mắt phun ra. Ngươi đi chết đi. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, chiến ý càng thêm mãnh liệt, không chút lựa chọn liền hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc đuổi giết tới. Hưu. Chí Hoành lão con lừa ngốc vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng từ trên mặt đất vừa nhảy dựng lên. Mới vừa nhảy dựng lên, Tần Thiên công kích liền đến trước gót chân rồi, hai tay nắm tay, sát khí tràn ngập, hung hăng hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc bộ ngực giết tới. Chí Hoành lão con lừa ngốc bị buộc đón đỡ Tần Thiên công kích, bởi vì quá mức vội vàng rồi, năng lượng căn bản cũng không có đạt tới tốt nhất, thẳng phát huy ra rồi bảy thành thực lực, kết quả bị Tần Thiên đuổi giết liên tiếp lui về phía sau. Oanh! A! Mạnh mẽ! Tần Thiên quả đấm cuối cùng thua bởi rồi Chí Hoành lão con lừa ngốc bộ ngực, đưa đập bên ói máu tươi liền bay ra ngoài, mà Tần Thiên vẫn là thừa cơ công kích mà lên. Giờ phút này Tần Thiên, trên người chiến đấu vô cùng mãnh liệt, càng đánh càng thoải mái, càng ngày càng hưng phấn, chuẩn bị trực tiếp giết chết Chí Hoành lão con lừa ngốc. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Mau, ngăn cản hắn. Hắn và thượng thấy Chí Hoành lão con lừa ngốc có thể sẽ bị Tần Thiên giết, lập tức sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt mười mấy hòa thượng nhanh chóng hướng Tần Thiên vây giết tới, ngăn cản Tần Thiên đi trước giết hết Chí Hoành lão con lừa ngốc. Hừ, người nào ngăn ta, chết. Tần Thiên giận quát một tiếng, nhìn muốn nhất xông lại một hòa thượng, một cái thuấn di vọt tới trước mặt của hắn, một quyền hướng về phía đầu của hắn hung hăng đập phá đi xuống. Thình thịch, tiếng kêu thảm thiết cũng không có, hòa thượng trực tiếp liền bị Tần Thiên một quyền đập phá rồi đầu, trong nháy mắt máu tươi óc văng khắp nơi, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Một cái ba sao cấp bậc chính là cao thủ trực tiếp liền bị Tần Thiên cho chết ngay lập tức rồi. Những thứ kia muốn công kích Tần Thiên hòa thượng nhìn cũng giật mình, quá kinh khủng, quả thực chính là thu người mạng a. Đi chết đi, các ngươi cũng đi chết đi. Tần Thiên gầm lên, cả người chiến đấu trạng thái cũng đạt đến điên cuồng nhất trạng thái. Sắc bén chiến kiếm từ Tần Thiên trong giới chỉ bay ra ngoài, cầm ở trên tay, Tần Thiên cả người thật giống như nổi điên giống nhau, trong đám người đấu đá lung tung chiến đấu. Sắc bén chiến kiếm thật giống như cắt đậu hũ giống nhau. Nhanh chóng người thu hoạch tánh mạng, phàm là chiến kiếm đụng phải trôi qua người, không chết tiếp xúc đả thương. Bạo cho ta mở. Tần Thiên giống giận, kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, để ý đến hắn hơn hai thước hắn, và thượng nhất thời cảm giác thân thể máu tươi đột nhiên không bị khống chế rồi, muốn hướng phía ngoài dũng mãnh lao tới. Phát. Tần Thiên lần nữa quát lên, theo hắn lần này gầm lên, cái loại này kinh người hấp lực lần nữa gia tăng gấp đôi, trong phút chốc, có mấy người hòa thượng thân thể trực tiếp mạch máu toàn bộ nổ bung. Cả người chợt là được rồi một cái huyết nhân, những thứ kia máu tươi toàn bộ cũng hướng Tần Thiên bay đi, bị Tần Thiên hấp thu đi vào. A, không nên. Có hòa thượng nhìn máu tươi của mình dữ dội thể ra, nhất thời hoảng sợ kêu to lên, lập tức muốn né ra Tần Thiên hấp lực phạm vi, nhưng là hoàn toàn không thể nào, còn chưa đi mở, trực tiếp cả người cũng ngã trên mặt đất, mất máu quá độ mà chết. Ngay sau đó nhiều cái hòa thượng cũng là như thế, rối rít bị Tần Thiên hút khô rồi máu tươi mà chết. Tần Thiên toàn thân tất cả đều là màu đỏ như máu một mảnh, những thứ kia còn dư lại ba bốn hòa thượng nhìn Tần Thiên lại khủng bố như vậy, thật giống như địa ngục tới ma quỷ giống nhau, cũng gây sợ hãi cho, rối rít tránh ra, không dám đi trước đuổi giết Tần Thiên. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Tần Thiên, không tới một phút đồng hồ trực tiếp giết mình 6-7 người, hơn nữa còn là khủng bố như vậy phương pháp, trong lòng không khỏi hoảng hốt, Tần Thiên đây rốt cuộc là người nào a? Rốt cuộc ngươi, chết lão con lừa ngốc. Tần Thiên chỉ vào Chí Hoành lão con lừa ngốc hét lớn một tiếng, mạnh mẽ hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc giết tới, sắc bén chiến kiếm hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc đầu trực tiếp bổ xuống. Kiếm chưa tới, kinh khủng kiếm khí cũng là đã giết tới đây, vô cùng sắc bén, Chí Hoành lão con lừa ngốc vội vàng vận chuyển chiến lực chống cự, hướng bên cạnh trốn đi, Tần Thiên chiến kiếm rất sắc bén, hắn không dám đón đỡ. Oanh! Chiến kiếm một kiếm phách không, trực tiếp đem mặt sàn xi măng chém nát rồi. Một cái sâu đạt 4 đến 5 mét rãnh to ra hiện tại rồi mọi người trước mặt, Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn lòng vẫn còn sợ hãi, này nếu là không có né tránh lời mà nói, chào hỏi ở trên người của mình, đây tuyệt đối là một cái tử lộ a. Mấy người các ngươi, sợ cái gì a? Lên cho ta cũng không tin mấy người chúng ta trả lại tự giết, không được hắn một cái chưa dứt sửa tiểu tử, mau lên cho ta, nếu không ta tiêu diệt đám bọn ngươi. Chí Hoành lão con lừa ngốc hướng về phía còn dư lại hòa thượng uy hiếp nói. Mấy cái hòa thượng vừa nghe, dù sao cũng là chết, vậy thì thử nhìn một chút, có thể hay không giết Tần Thiên, ngàn vạn không nên chết tại chính mình trong tay người là tốt. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn ba hòa thượng hướng về phía Tần Thiên đi, chính mình thì nhanh chóng hướng xe thể thao bên kia vọt tới, hiện tại hắn bị thương, khẳng định không phải là Tần Thiên này cái đồ biến thái đối thủ, vậy thì bắt Tần Thiên nữ nhân tới uy hiếp Tần Thiên, nhìn Tần Thiên còn thế nào lớn lối. Muốn chết. Tần Thiên thấy Chí Hoành lão con lừa ngốc lại hướng về phía nữ nhân của mình hạ thủ, lập tức chiến kiếm vung lên, chém giết kia một người trong hòa thượng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng Chí Hoành lão con lừa ngốc giết tới. 517 toàn bộ diệt. Chí Hoành lão con lừa ngốc vọt tới xe thể thao trước mặt, lập tức liền thân thủ hướng bên trong xe hai nàng bắt tới, nhưng là của hắn tay còn không có đụng phải hai nàng, Tần Thiên chiến kiếm chính là đến trước gót chân rồi. Thảo. Chí Hoành lão con lừa ngốc cũng nhịn không được nữa bạo một câu thô, nhanh chóng tránh ra, trốn qua một bên đi, may mắn tránh được một mạng. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, cái thù này, ta nhất định sẽ bạo phát. Chí Hoành lão con lừa ngốc nhìn Tần Thiên hung hăng đường, hiện tại hắn là đánh không lại Tần Thiên rồi, ba tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, trong ba sáu trước chuồn là hơn, trước bảo vệ tánh mạng rồi hãy nói, đợi thương thế tốt lên rồi ở báo thù cũng không muộn. Nói xong Chí Hoành lão con lừa ngốc lập tức liền hướng nơi xa phóng đi, hướng xuống núi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Chí Hoành lão con lừa ngốc đâu rồi, lập tức chính là cầm chiến kiếm thuấn di vọt tới. A, mạnh mẽ, Tần Thiên còn không có xông qua, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, lao xuống núi Chí Hoành lão con lừa ngốc đột nhiên bay ngược rồi trở lại, trực tiếp rơi vào Tần Thiên trước mặt trước, trong miệng mãn ngụm máu tươi, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Tần Thiên còn đang nghi hoặc, lại thấy đến Tiêu Du mang theo bốn vị trưởng lão từ phía dưới núi nhảy đi lên. Cùng lúc đó, Lăng Vũ cũng là mang theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người từ dưới chân núi mà đến, mới vừa rồi Chí Hoành lão con lừa ngốc vừa xông đi xuống, liền gặp được phía sau chạy tới Tiêu Du các nàng ở, trực tiếp chính là bị Tiêu Du một cước cho đá trở lại. Tiêu Du chính là năm sao cảnh giới cao thủ, một cước này đi xuống, Chí Hoành lão con lừa ngốc hoàn toàn báo hỏng rồi, lực chiến đấu toàn bộ tiêu mất, té trên mặt đất không ngừng hộc máu, không ngừng co quắp. Hừ. Tần Thiên nhìn Chí Hoành lão con lừa ngốc trực tiếp chính là một đao vung dưới đi, đưa cho chém thành hai đoạn, trong nháy mắt tuyên cáo tử vong. Còn dư lại cái kia hai hòa thượng nhìn Chí Hoành lão con lừa ngốc đều chết hết, lập tức liền xoay người bỏ chạy, nhưng là bốn vị trưởng lão trực tiếp vọt tới, đem hai hòa thượng cho bắt được, trực tiếp phế đi võ công. Tiểu Thiên, không có sao chứ? Tiêu Du đi tới nhìn cả người là máu tươi Tần Thiên lo lắng hỏi. Ta không sao, tỷ, ngươi mau đưa các nàng đi bệnh viện. Tần Thiên chỉ vào trên xe cả người là đả thương hai nàng đến nói. Tiêu Du một nhìn sang, thấy cả người cũng là vết roi máu tươi hai nàng, trong nháy mắt sắc mặt lạnh lẽo sát cơ trong nháy mắt bạo phát ra, để ở chàng tất cả mọi người hơi bị chấn động. Ai làm đấy? Tiêu Du nhìn Tần Thiên tức giận hỏi, lại đem hai nàng đánh cho thành rồi cái bộ dáng này. Hắc Nhị. Tần Thiên chỉ vào bên cạnh trên mặt đất Hắc Nhị hướng về phía Tiêu Du đường, giờ phút này Hắc Nhị, bởi vì mất máu quá nhiều, đã ngất đi. Tiêu Du nhìn trực tiếp chính là vọt tới, một cước hung hăng đối với Hắc Nhị bộ ngực thải dưới đi. Oanh! Hắc Nhị thân thể trực tiếp chính là nổ tung, huyết nhục bay ngang, bị Tiêu Du cho một cước đạp vỡ. Hừ! Tiêu Du lạnh lùng hừ một tiếng, bên cạnh Lăng Vũ nhìn Tiêu Du biểu hiện, trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, chợt biến mất. Ta trước mang các nàng trở về. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói xong liền phát động xe, mang theo hai nàng rời đi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du rời đi, liền phất tay ý bảo Lăng Vũ đuổi theo. Hướng tự trong miếu đi, chuẩn bị lục soát một chút tự miếu, xem một chút Chí Hoành lão con lừa ngốc lưu lại cái gì ở tự trong miếu. Kia hai hòa thượng bị bốn đại trưởng lão nắm, lập tức đàng hoàng đem Chí Hoành lão con lừa ngốc sở tác sở vi toàn bộ bạo đi, ra ngoài, những năm này Chí Hoành lão con lừa ngốc cầm nữ nhân tới tu luyện, giết hại các nơi thiếu nữ có khoảng hơn 400 nhiều tên, mấy chữ này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Tần Thiên nghe xong âm thầm hối hận, quá mức dứt khoát giết Chí Hoành lão con lừa ngốc rồi. Hẳn là thành từng mảnh đem Chí Hoành lão con lừa ngốc cắt thịt từ từ hành hạ chết, mới đúng. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên bọn người ở, tại Chí Hoành lão con lừa ngốc trong mật thất tìm ra đại lượng tiền tài, tiền mặt nhân dân tệ mười mấy cái thùng, tất cả đều là mới tinh trăm nguyên tiền giá trị lớn, niêm phong cất vào kho ở 50 phân cao cái hòm tử lý đầu. Đây đều là những năm này Hắc Nhị, buôn bán ma túy nhân khẩu đợi một loạt phi pháp thu vào có được, toàn bộ tồn tại để ở chỗ này, còn có chút là tiền nhan đèn. Móa, nhiều như vậy kim chuyên. Tần Thiên mở ra một cái hộp tủ, này tủ tử lý mặt lại túc túc 100 đồng tiền nhiều gạch, tất cả đều là vàng 10, mỗi một đồng cũng 3-4 cân nặng cái chủng loại kia. Mẹ so sánh với, cái này lão con lừa ngốc lại ẩn giấu nhiều như vậy tiền ở chỗ này, Thật tốt quá, hiện tại tất cả đều là của ta. Tần Thiên vung tay lên, toàn bộ kim chuyên bay vào rồi hắn trong không gian giới chỉ. Những thứ kia tiền mặt cũng thế, Tần Thiên giữ một cái dương cho Lăng Vũ bọn họ, túc túc ngàn vạn, còn dư lại toàn bộ bỏ vào trong không gian giới chỉ giấu đi. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên lần nữa lục soát lên, lục soát rồi một cái đại lượng súng ống đạn được. Những thứ này súng ống đạn được hoàn toàn có thể lắp ráp một cái gia liên đội. Cái này lão hòa thượng lại súng ống đạn được đều có, mẹ so sánh với, nếu là hắn nghĩ muốn tạo phản, Quang Châu thị trả lại không xong đản a. Ta siết cái đi, nhiều như vậy quần lót a. Tần Thiên mở ra một cái dương, bên trong lại màu sắc rực rỡ trang bị đầy đủ một cái dương trong nữ nhân quần áo, lão này lại như vậy biến thái, còn có yêu vật phích. Nguồn truyện, truyện.com. Mọi người vừa lục soát rồi một hồi, không có nữa lục soát ra cái gì, cho nên liền đem hiện trường chết đi người cho dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ngay sau đó liền rời đi, Tần Thiên gọi điện thoại cho Lương Văn Đường để cho hắn tới giải quyết tốt hậu quả. Lương Văn chỉ nghe đến Tần Thiên giết chết sở hữu hòa thượng, cả người cũng u mê, Tần Thiên này cũng quá mãnh liệt sao, lại chu diệt nghiêm chỉnh cái tự miếu hòa thượng. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Lương Văn Đường nhận được điện thoại sau lập tức liền phái tâm phúc người đi, trước hiện trường xử lý, đem chuyện lần này vật định nghĩa vì kinh khủng sự kiện, đem tất cả hòa thượng cũng định nghĩa vì phân tử, ý đồ tạo phản, cuối cùng bị vĩ đại chính phủ trấn áp. Mấy ngày sau, Hắc Nhị tử vong tin tức truyền khắp cả Quang Châu thị dưới đất Hắc đạo, Tần Thiên, trong nháy mắt từ thành nam một cái thế lực lão đại nhảy ở trở thành cả Quang Châu thị, cũng có uy tín danh dự đại ca, Quang Châu thị dưới đất chợ đen người lần đầu tiên biết rồi Tần Thiên, cái này tàn nhẫn nhân vật, mọi người lần này giờ khắc này bắt đầu, đối Tần Thiên coi trọng. Hắc Nhị địa bàn bị ngày giúp tiếp quản, vẫn là chọn dùng lúc trước hợp nhất chế độ, chỉ cần nghĩ muốn gia nhập ngày giúp, cũng có thể lưu lại, hơn nữa chứng tiền lương. Những thứ kia tầng dưới chót tiểu đệ rất nhanh liền toàn bộ đầu nhập vào ngày giúp, trong lồng ngực, dĩ nhiên cũng có chút không nghe lời, trực tiếp bị người gầy dùng hung hăng tay gãy chấn áp thôi, trong một đêm giết 100-200 người, không còn có người dám dị nghị. Bên trong bệnh viện, Tần Thiên, ta nhưng lấy xuất viện sao, bên trong bệnh viện thật nhàm chán a. Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên oán trách đường, nàng thương thế trên người đã hoàn toàn tốt lắm, có thể xuất viện, nhưng là Tần Thiên chính là không để cho nàng xuất viện, làm cho nàng ở bệnh viện đều nhanh nín hỏng rồi. Được rồi, ta đây phải để ý thủ tục xuất viện. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ thân thể tốt quả thật không sai biệt lắm, cộng thêm Hàn Thi Vũ là tu luyện giả, không có gì đáng ngại, cho nên liền tính toán làm cho nàng xuất viện. Hì hì, thật tốt quá, Tần Thiên, ta yêu ngươi. Hàn Thi Vũ săn cao hứng ôm lấy Tần Thiên cổ, hướng về phía Tần Thiên đôi môi hôn lên đi, hung hăng hôn một ngụm. Tốt lắm, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi cùng Lâm lão sư nói một tiếng. Tần Thiên nhìn hưng phấn Hàn Thi Vũ đường. Nhưng ngay sau đó liền hướng không cùng chi đang lúc đi. 518 gặp lại trẻ nhỏ Văn Văn. Tần Thiên công việc tốt lắm thủ tục xuất viện, liền dẫn hai nàng rời đi bệnh viện, sống ở bên trong bệnh viện chừng mấy ngày, hai nàng buồn bực đến độ sắp chết, vừa ra tới lập tức hưng phấn mà ách muốn chết. Tần Thiên nơi muốn đi ăn cái gì, ta còn muốn đi chơi, ta muốn đi sân chơi hỏi, người dẫn ta đi. Hàn Thi Vũ lôi kéo Tần Thiên vô cùng là hưng phấn, nhìn qua thật giống như mới từ điểu trong lồng trốn ra được chim nhỏ giống nhau, cực kỳ hưng phấn. Bên cạnh Lâm Hiểu vui vẻ thì không nói lời nào, trên mặt một mảnh đau thương, hốc mắt trả lại hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc. Đây cũng là bởi vì nàng mụ mụ chuyện, nàng mụ mụ bị giết rồi, Lâm Hiểu vui vẻ cảm giác thế giới của mình cũng sụp một nửa, cho tới nay cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới hiện tại mẫu thân lại đã chết đi. Tốt lắm, Hiểu vui vẻ, không nên thương tâm, còn có ta đâu rồi, hôm nay bắt đầu ngươi tự mang đến nhà ta tới, cùng chúng ta cùng nhau ở, tỷ ta đã đem y phục của ngươi đông tây đô thu thập xong. Đặt ở ta nơi nào rồi, sau này ta giúp ngươi. Tần Thiên nhìn thương tâm Hàn Thi Vũ an ủi, nhìn nữ nhân của mình thương tâm, trong lòng mình cũng rất là khó chịu. Đây cũng là bởi vì chính mình a, muốn không là bởi vì mình chọc Hắc Nhị, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế a? Tần Thiên trong lòng cũng là thật sâu tự trách. Ừ. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên, nhẹ nhàng ứng một thân, không khỏi ôm chặt Tần Thiên cánh tay. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ cái bộ dáng này, thân thủ đem Lâm Hiểu vui vẻ cả người cũng kéo vào rồi trong ngực, ôm chặt nàng, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng, làm cho nàng không nên thương tâm như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiểu Di tỷ, người chết không có thể sống lại, ngươi cũng không cần thương tâm như vậy rồi, sau này chúng ta có theo thì ngươi. Hàn Thi Vũ vậy tới an ủi Lâm Hiểu vui vẻ. Lâm Hiểu vui vẻ khẽ khẽ gật đầu, không có nói gì, mặc dù nói người chết không có thể sống lại, quá khứ đích cũng đã qua. Nhưng là Lâm Hiểu vui vẻ trong lòng vẫn là rất khó chịu. Đi thôi, Thi Vũ, người lái xe. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ đường, nhưng ngay sau đó lôi kéo Lâm Hiểu vui vẻ lên xe thể thao. Xe này chỉ có 2 chỗ ngồi, cho nên phải ôm lấy Lâm Hiểu vui vẻ, Tần Thiên cũng là nhìn Lâm Hiểu vui vẻ thương tâm như vậy, cho nên mới quyết định ôm nàng, cho nàng một chút ấm áp, làm cho nàng cảm giác chẳng phải cô đơn. Hàn Thi Vũ nhưng ngay sau đó lên xe, phát động xe hướng trong nhà đi. Không nhiều lắm một hồi, xe liền lái đến Tần Thiên ở khu dân cư, Hàn Thi Vũ đem xe ở trong gara, ba người xuống xe, cùng nhau hướng trên lầu đi. Hiểu vui vẻ, sau này ngươi rồi cùng Phỉ Nhi ở cùng một chỗ. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ đường, Lâm Hiểu vui vẻ Đông Tây Đô lấy được Lý Phỉ Nhi trong phòng rồi, vốn là Tần Thiên là tính toán để cho Lâm Hiểu vui vẻ cùng mình ở cùng một chỗ, nhưng là suy nghĩ đến chính mình muốn tu luyện, thỉnh thoảng muốn đi vào trong giới chỉ, cho nên liền không thể làm gì khác hơn là để cho Lâm Hiểu vui vẻ cùng Lý Phỉ Nhi ở cùng một chỗ, phản chấn Lý Phỉ Nhi vậy là một người ngủ. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta nghĩ một cái yên lặng một hồi. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn Tần Thiên hai người đường, Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu vui vẻ bộ dạng, thầm thầm thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó gật đầu, mang theo Hàn Thi Vũ đi ra ngoài, tướng môn nhẹ nhàng đóng kỹ. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn hai người đi ra ngoài, giang hai tay trưởng, bên trong có một chương nàng mụ mụ tiểu một tấc hình. Lâm Hiểu vui vẻ nhìn hình, mạnh mẽ nước mắt liền chảy xuống, khóc cực kỳ thương tâm, nước mắt bó lớn rơi xuống, thoáng cái liền đem Lâm Hiểu vui vẻ tí sớt cũng cho làm ướt, nhưng là nước mắt hay là không được chảy xuống. Mẹ, nữ nhi bất hiếu a. Ô ô, ô ô. Lâm Hiểu vui vẻ khóc cũng không thở nổi, đứt quãng, trên giường đơn tất cả đều là nước mắt. Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ ở cửa ngừng lại bên trong tiếng khóc, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, nhưng là vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể để cho Lâm Hiểu vui vẻ một người yên lặng một chút rồi. Đi thôi, người đói bụng rồi sao, này đều nhanh 12 giờ, chúng ta đi xuống ăn cái gì sao? Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Tính, chúng ta tùy tiện chuẩn bị ăn chút gì là được sao? Hiểu Di tỷ một người ở chỗ này, ta không yên lòng. Hàn Thi Vũ bị Lâm Hiểu vui vẻ ảnh hưởng cũng không có tâm tình gì rồi. Ừ, vậy cũng tốt, ta đi nấu cơm. Tần Thiên nói xong liền hướng trong phòng bếp đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng một cái nửa tháng biến đã qua, thoáng cái đi tới tháng 11 phân, khí trời bắt đầu từ từ chuyển lạnh, mọi người cũng bắt đầu mặc vào trang phục mùa thu. Đoạn thời gian này cực kỳ thái bình, trừ đi một lần có người đến đây bắt cóc Triệu Nhã Chi bị Tần Thiên giết chỉ làm cho ngoài, nữa vô bất cứ chuyện gì phát sinh, các đại gia tộc cũng không có nữa phái người trước để đối phó Tần Thiên, thành đông khu cũng bị kẻ điên quản lý vô cùng tốt, đệ nhất bất động sản hạng mục vậy rời đi, Mập Bưu ở Tân An thành phát triển cũng rất là thuận lợi, đã trở thành một cái tiểu bang phái đầu mục, đang lặng lẽ lớn mạnh, hết thảy cũng tiến hành vô cùng là thuận lợi. Bất quá này thái bình bề ngoài dưới mặt cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, Tần Thiên không một chút buông lỏng bất kỳ cảnh giác, bởi vì hắn biết các đại gia tộc tuyệt đối không thể nào dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Tần Thiên nửa tháng này tới cũng là liều mạng ở tu luyện, bất quá tu vi thủy chung không cách nào đột phá đến 4 sao cảnh giới, thủy chung kẹt tại một cái trạm kiểm soát phía trên, năng lượng không đủ hắn đột phá, nhất định phải nhận được một cổ năng lượng cường đại mới được. Tần Thiên chuẩn bị tiến vào thần giấu, trong không gian thế giới chém giết đoạt một chút trong trấn nhỏ mặt điền ra mới được, xem một chút có thể hay không cướp đoạt đến đan dược gì hoặc là yêu thú nội đan. Bất quá ba cơ vẫn không có đi ra ngoài. Điều này làm cho Tần Thiên rất là buồn bực. Tần Thiên, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Nay ngày thứ bảy, chúng ta đi chơi sao? Hàn Thi Vũ lôi kéo Tần Thiên cánh tay cua nói. Đúng vậy, tỷ phu, đi sân chơi. Triệu Chỉ Vân cũng là ôm Tần Thiên cái tay còn lại lay động lên, rất là hưng phấn bộ dáng, trước ngực hai khỏa tô. Ngực, mất mạng đè xuống Tần Thiên cánh tay, làm cho Tần Thiên rất là lúng túng. Hoàn hảo Triệu Chỉ Nhược không hề nữa nơi này, nếu không nghe lời, không biết có nghĩ như thế nào. Hiểu vui vẻ, ngươi vậy cùng đi chứ? Tần Thiên hướng về phía trong phòng đang bận rộn Lâm Hiểu vui vẻ hô. Các ngươi đi đi, ta liền không đi, ta còn có trường học chuyện tình muốn an bài, mau kỷ niệm ngày thành lập trường rồi, rất nhiều chuyện tốt làm, các ngươi đi chơi được vui vẻ lên chút. Lâm Hiểu vui vẻ ngẩng đầu nhìn là người nọ cười cười, qua nửa tháng, Lâm Hiểu vui vẻ tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều rồi, Tần Thiên cũng không còn lo lắng như vậy rồi. Tốt lắm, vậy chúng ta hôm nay phải đi sân chơi vui đùa một chút. Tần Thiên dù sao cũng không còn đi qua sân chơi chơi đùa, nếu hai nàng cao hứng, vậy thì cùng đi tốt lắm. Đợi ta đi thay quần áo. Triệu Chỉ Vân vừa nói liền hướng trong phòng đi, nửa tháng này tới, Triệu Chỉ Vân đã ở Tần Thiên trong nhà ở đây, bởi vì Sở Tương Tương bị Sở Văn Long gọi về rồi trong quân khu đi, Triệu Chỉ Nhược vậy ở trong nhà giúp đỡ nàng mụ mụ bận rộn, Triệu Chỉ Vân nhàn rỗi nhàm chán, liền đã chạy tới bên này cùng Hàn Thi Vũ ở cùng một chỗ, như vậy hai người vừa lúc có một bạn. Không nhiều lắm một hồi, hai nàng cũng đổi lại tốt lắm y phục, song song cũng là tu luyện giả, thân thể điều kiện giỏi vô cùng, cho nên mặc quần áo cũng rất mỏng rất ít, Triệu Chỉ Vân sẽ mặc rồi một màu đen thấp ngực đủ cái rắm quần cụt, cùng một cái ti, vớ thêm cao gót, cặp vú trước lộ ra tuyết, trắng hai nửa, cầu, rãnh, khe. tung hoành, nhìn sẽ làm cho người nghĩ tội phạm. Hàn Thi Vũ còn lại là trực tiếp mặc một cái màu tím thục nữ váy công chúa đi ra ngoài, hơn nữa là cái loại này áo sơ mi dẫn, thoạt nhìn tương đối bảo thủ, nhưng là lại có một phong vị khác, nhất là cặp vú lúc trước hai viên lớn cầu, không biết chuyện gì xảy ra, Hàn Thi Vũ trước ngực hai khỏa đại cầu thật giống như càng lúc càng lớn rồi, đem quần chống đỡ quá chặt chẽ, thoạt nhìn giống như trước hấp dẫn. Mang theo hai người các ngươi mỹ nữ đi ra ngoài, thật không biết là phúc hay là họa a. Tần Thiên nhìn hai nàng, mê đắm đường, ánh mắt ở hai nàng cặp vú trước quét tới quét lui. Tỷ phu, nếu không cho ngươi, sờ, có được hay không a? Nhìn tới nhìn lui nhiều không có ý nghĩa a. Triệu Chỉ Vân nhìn Tần Thiên mê đắm nhìn chính mình tô cặp vú, trực tiếp chính là to gan điều khản. Khụ, cái này, hay là tính, chúng ta đi xuống đi. Tần Thiên bị Triệu Chỉ Vân nói rất là lúng túng. Đây cũng là chính mình nữ nhân muội muội a, chính mình cũng không thể làm loạn a. Sắc lang. Bên cạnh Hàn Thi Vũ âm thầm mắng một câu, nhưng ngay sau đó hai nàng một người ôm Tần Thiên một cánh tay hướng phía ngoài đi. Ba người đi xuống lầu, Tần Thiên đem mới mua đích lộ hổ Land Rover mở ra đi ra ngoài, chạy ra xe mặc dù phong cách, nhưng là xe thể thao vị trí chỉ có hai, quá đã hạn chế. Cho nên Tần Thiên liền để cho kẻ điên cho mua cỗ xe ngựa, kết quả kẻ điên liền cho Tần Thiên mua một chiếc Land Rover tới đây. Vậy không biết bao nhiêu tiền, nhưng nhìn đi tới cực kỳ khí phách, vậy rất đẹp. Ba người lên xe, liền hướng thành Tây sân chơi đi, Tần Thiên lớn như vậy, hay là khi còn bé đi qua một lần sân chơi, đến hiện tại trong sân chơi có cái gì chơi Tần Thiên, vậy quên mất không còn một mống rồi. Không nhiều lắm một hồi, ba người liền bị đi tới sân chơi cửa, Tần Thiên đem xe dừng tốt, liền dẫn hai nàng hướng chỗ bán vé đi. Tạ ủng hữu bão hai đại mỹ nữ, cực kỳ dễ coi, không ít nam nhân lộ ra hâm mộ ghen tị với hận vẻ mặt. Mẹ so sánh với, Tần Thiên xuyên thật là tốt như một cuồn cuộn giống nhau, lại ôm hai đại mỹ nữ, chính mình một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, lại chỉ có thể nhìn già nua sư triệt quản, quá không công bình. Ba trương thành người phiếu, bao nhiêu tiền? Tần Thiên nhìn người bán vé hỏi. 300 đồng tiền một tờ, tổng cộng 900. Người bán vé rất là dứt khoát kéo xuống phiếu cho Tần Thiên, Tần Thiên lấy ra tiền đưa tới, nhưng ngay sau đó liền dẫn hai mỹ nữ hướng trong sân chơi đi. Hôm nay là thứ bảy, cho nên, trong sân chơi người hay là thằng nhiều đích, phần lớn cũng là gia trưởng mang theo tiểu hài tử tới, cũng có chút tình lữ đến đây. Đi, chúng ta đi chơi cái kia xe cáp treo sao? Triệu Chỉ Vân chỉ vào nơi xa kiến tạo cực kỳ khoa trương xe cáp treo hưng phấn đường, cách trên dưới 100 thước cũng có thể nghe được bên kia truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Tốt, đi, Tần Thiên. Hàn Thi Vũ lập tức liền lôi kéo Tần Thiên nhanh chóng hướng bên kia đi. Tần Thiên cũng đã lâu không có chơi đùa rồi. Nhìn cũng rất là kích thích, nghĩ phải thử một chút nhìn thấy thế nào. Tốt, đại gia xếp thành hàng, không nên chen chúc, xe rất nhanh tự tiến vào. Nhân viên làm việc cầm lấy cờ nhỏ xí người chỉ huy du khách. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, mạnh mẽ, đột nhiên thấy một cái quen thuộc khuôn mặt tại chính mình phía sau đứng xếp hàng. Trẻ nhỏ Văn Văn. Tần Thiên sau khi thấy mặt trẻ nhỏ Văn Văn trong lòng gọi một tiếng, giờ phút này trẻ nhỏ Văn Văn, bên cạnh một người tuổi còn trẻ anh tuấn Tây Trang nam tử đang cùng trẻ nhỏ Văn Văn. Đang nói gì đó, trẻ nhỏ Văn Văn lộ ra vẻ rất không nhịn được bộ dạng, không sao cả để ý tới đối phương. Tần Thiên nhìn sang thời điểm vừa lúc trẻ nhỏ Văn Văn vậy hướng Tần Thiên nhìn đi qua, vừa nhìn thấy Tần Thiên, không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tần Thiên, trẻ nhỏ Văn Văn hướng về phía Tần Thiên cao hứng la một tiếng. Chương 519 tìm tai vạ, trẻ nhỏ Văn Văn hưng phấn la một tiếng, nhưng ngay sau đó trực tiếp liền hướng Tần Thiên bên này chạy tới, sắc mặt vui mừng. Tần Thiên, thật là thật trùng hợp, làm sao ngươi cũng ở nơi đây a? Trẻ nhỏ Văn Văn rất là kích động bắt được Tần Thiên tay, thật giống như thấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, một cuộc hưng phấn. Tần Thiên nhìn trẻ nhỏ Văn Văn cũng rất là ngoài ý muốn, một hai tháng không gặp, trẻ nhỏ Văn Văn hơi chút trở nên không có như vậy gầy, nhìn qua so với trước càng thêm xinh đẹp, vóc người càng thêm hoàn mỹ. Ừ, thật là thật trùng hợp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hàn Thi Vũ, vị này là Triệu Chỉ Vân. Tần Thiên xảo diệu cởi ra rồi trẻ nhỏ Văn Văn tay, đem phía trước hai nàng kéo lại tới đây, cho trẻ nhỏ Văn Văn giới thiệu nói. Thi Vũ, Chỉ Vân, vị này là ta bị thương nằm viện lúc biết hộ sĩ, trẻ nhỏ Văn Văn. Tần Thiên chỉ vào trẻ nhỏ Văn Văn cho hai nàng giới thiệu. Trẻ nhỏ Văn Văn thấy Tần Thiên bên cạnh hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, nhất thời ở trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vẻ kinh dị, trong chớp mắt, trong lòng một trận ê ẩm, cũng không biết tại sao. Xin chào, chúng ta ở bên trong bệnh viện gặp qua. Có thể ngươi không nhớ rõ ta. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Hàn Thi Vũ cười cười. Lần trước mình và Tần Thiên tay trong tay Hàn Thi Vũ tức giận rời đi rồi, cho nên thấy Hàn Thi Vũ trong lòng hơi có chút băn khoăn. Bất quá trẻ nhỏ Văn Văn không biết, đang là bởi vì lần đó, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ nhưng là chân chính ở cùng một chỗ, này còn muốn cảm tạ một chút nàng đâu. Hàn Thi Vũ cũng là cảm thấy trẻ nhỏ Văn Văn có chút quen mặt, trải qua trẻ nhỏ Văn Văn vừa nói như thế, nhất thời liền nghĩ tới. Tỷ phu, ngươi có phải hay không đối nhân gia tiểu hộ sĩ làm cái gì a? Ta xem nàng nhìn ánh mắt của ngươi rất không tầm thường a. Ngươi có phải hay không đối nhân gia làm cái gì chuyện cầm thú a? Đem nhân gia cho đẩy ngã a. Triệu Chỉ Vân tiểu nha đầu này thình lình ở Tần Thiên bên tai tới này một câu, đầy mặt cười xấu xa nhìn Tần Thiên. Nào có, không nên nói bậy nói bạ, ta cùng hắn là rất thuần khiết. Tần Thiên vội vàng giải thích. Hi hi, phải không? Các ngươi đã không có gì, ta đây phải đi cùng nàng phát triển phát triển. Triệu Chỉ Vân tà ác cười, lập tức sẽ phải hướng trẻ nhỏ Văn Văn đi. Tần Thiên vội vàng một phát bắt được rồi trẻ nhỏ Văn Văn tay nhỏ bé, không để cho nàng đi, không cho, nếu không ta giáo huấn ngươi. Tần Thiên ở Triệu Chỉ Vân bên tai nhỏ giọng cảnh cáo nói. Hắc hắc, thật ra thì ta là hù dọa một chút tỷ phu ngươi, trong lòng ta chỉ có tỷ phu một mình ngươi, làm sao lại nghĩ lên người nàng đâu rồi, tỷ phu, ngươi không cần ghen. Triệu Chỉ Vân lập tức gương mặt đắc ý đáp lại Tần Thiên, nghe Tần Thiên đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Văn Văn, làm sao ngươi đột nhiên chạy a? Lúc này mới vừa rồi ở trẻ nhỏ Văn Văn, bên cạnh chính là cái kia đẹp trai nam tử chạy tới, một phát bắt được rồi trẻ nhỏ Văn Văn tay, một bộ dáng khẩn trương, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu hướng ba người xem ra, vừa nhìn thấy xinh đẹp hai nàng, nhất thời mắt cũng thẳng. Tần Thiên thấy nam tử cũng là mắt cũng thẳng, bởi vì nam tử chính là cái kia chết quấn trẻ nhỏ Văn Văn nhà giàu đệ tử, Lưu Tinh, lần trước còn bị chính mình giáo huấn một trận nữa. Bất quá hàng này thật giống như không nhớ rõ mình giống nhau. Quả thật, Lưu Tinh đã sớm đem Tần Thiên đem quên đi, chẳng qua là cảm giác có chút quen mặt, thật giống như đã gặp ở nơi nào giống nhau mà thôi. Trong lúc nhất thời vậy không nghĩ ra, cộng thêm Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân hai đại mỹ nữ ở chỗ này, Tần Thiên trang phục vừa rất bình thường, giống như là đầu đường tên côn đồ các ké giống nhau, cho nên liền trực tiếp giảm bớt Tần Thiên rồi. Ta thấy được hai vị bằng hữu đã tới, không thể sao. Trẻ nhỏ Văn Văn nhìn Lưu Tinh giọng nói lãnh đạm đường. Trực tiếp đưa tay từ Lưu Tinh trong tay tránh thoát đi ra ngoài, để cho Lưu Tinh rất là lúng túng, trong mắt hiện lên một tia không vui vẻ, bất quá rất nhanh biến mất. Nga, thì ra là hai vị này quốc sắc thiên hương mỹ nữ là bằng hữu của ngươi a. Hai vị mỹ nữ các ngươi tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Lưu Thị tập đoàn người thừa kế, Lưu Tinh, này là danh thiếp của ta, nhà này sân chơi nhà chúng ta cũng có cổ phần, nếu là Văn Văn bằng hữu, ta đây ở giữa buổi trưa xin ăn cơm, không biết nhị vị có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp a. Lưu Tinh nhìn hai nàng một bộ kiêu ngạo thần sắc đường, thân thủ lấy ra hai tờ thiếp vàng danh thiếp hướng về phía hai nàng đưa tới, trong lòng rất là đắc ý, bình thường chính mình chỉ cần báo ra thân phận tới, mỹ nữ kia cảm thấy là đầu hoài tống bão. Bất quá hai nàng cũng không có đón, mà là nhất tề nhìn hướng Tần Thiên, đem vẻ mặt nhiệt tình Lưu Tinh lạnh ở một lần, nhất thời Lưu Tinh sắc mặt cực vi khó coi, lúng túng đem danh thiếp thu trở về. Tần Thiên, hắn nói mời chúng ta ăn cơm, có muốn hay không đi à? Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên một bộ làm nũng bộ dáng đường, giọng nói kia hoàn toàn chính là nam nữ bằng hữu giống nhau quan hệ a. Tỷ phu a, có muốn hay không đi a? Triệu Chỉ Vân vậy nhìn Tần Thiên hỏi, trả lại thân thủ ôm lấy Tần Thiên cánh tay, hai khỏa tròn vo tô. Ngực khắp nơi Tần Thiên trên cánh tay ma sát lên, miêu tả sinh động, nhìn Lưu Tinh mắt cũng thẳng, chi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải đem cái này hai nữ cào thượng giường mới được, quá hấp dẫn rồi. Nhân ra hỏi chính là bọn ngươi. Lại không hỏi ta, các ngươi hỏi ta làm gì, muốn đi thì đi chứ sao? Tần Thiên thản nhiên nói, đối diện Lưu Tinh nghe rất là vui vẻ, quả nhiên, này ti có tự biết rõ, a, chủ động thối lui khỏi, tỉnh chính mình phí miệng lưỡi. Như vậy a, kia ngươi đã không đi, ta cũng vậy không đi. Hàn Thi Vũ lập tức nói, ta cũng vậy không đi. Triệu Chỉ Vân vậy theo sát nói, Lưu Tinh vừa nghe lập tức liền gấp gáp rồi, không nghĩ tới hai nàng lại muốn trưng cầu Tần Thiên một, quá ngoài dự liệu của hắn rồi, vội vàng nói. Nếu biết, vậy thì cùng đi chứ, dù sao cũng không kém như vậy ít tiền. Tần Thiên, cùng đi chứ. Trẻ nhỏ Văn Văn cũng gấp đường, nàng nhưng là một khắc cũng không muốn xem đến Lưu Tinh. Hàng này vẫn nghĩ hết biện pháp kiếm tiền tiện nghi của mình, đầy trong đầu dâm. Uế tư tưởng, trẻ nhỏ Văn Văn đối với hắn cực kỳ chán ghét, vốn là nàng là bị nhốt ở trong nhà, nhưng là thật sự chịu không được rồi. Liền cố ý thỏa hiệp nói nguyện ý gả cho Lưu Tinh, sau đó để cho Lưu Tinh mang nàng đi ra ngoài chơi. Tìm cơ hội chạy trốn, nhưng là Lưu Tinh thấy vậy nàng rất chặt, kết nối với vệ sinh sở đều ở cửa hám trạch, căn bản không có biện pháp, điều này làm cho trẻ nhỏ Văn Văn rất là gấp gáp, kết quả không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tần Thiên, nhất thời cảm thấy có hy vọng, muốn cho Tần Thiên giúp giúp mình. Tính, Lưu tiên sinh hay là không nên miễn cưỡng, xem ngươi khó như vậy vì bộ dạng, ta hay là không đi rồi, tránh cho ngươi nhiều ra ít tiền đau lòng cả đêm. Tần Thiên lắc đầu lần nữa cự tuyệt. Lưu Tinh vừa nghe nhất thời càng thêm gấp gáp rồi, kia hai nàng cũng không đi, hắn của hai nàng kế hoạch còn thế nào thực hành a? Làm sao sẽ, ta làm sao sẽ đau lòng tiền a? Mới vừa rồi là ta sai lầm rồi, miệng ta tiện, ta nói xin lỗi, trả lại hy vọng Tần Thiên huynh đệ không nên để ở trong lòng, cho ta một cái lấy cơ hội. Lưu Tinh trong nháy mắt từ một bộ đại gia bộ dáng giả dạng làm rồi tôn tử, biến sắc mặt trở nên thật giống như kinh kịch giống nhau, hoàn toàn không biết xấu hổ à. Đúng vậy, Tần Thiên, ngươi hãy đi đi, dù sao cái miệng của hắn cứ như vậy tiện, ngươi không cần lo hắn, khi hắn thúi lắm tốt lắm. Trẻ nhỏ văn văn ở vừa nói, lời này vừa ra tới, nhất thời Lưu Tinh mặt tự đen, ngươi giúp đỡ, cũng không cần như vậy tổn hại ta đi. Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân nghe được trẻ nhỏ văn văn lời mà nói, cũng nhịn không được phá lên cười, để cho Lưu Tinh hơn lúng túng rồi. Vậy cũng tốt, ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta đây tự cố mà làm đáp ứng ngươi một lần, cho ngươi một quả cơ hội lấy sao? Tần Thiên nhìn Lưu Tinh tùy ý phất tay một cái một bộ đại khí bộ dáng, nhìn Lưu Tinh thần sắc thật giống như bố thí giống nhau, trong lòng âm thầm bật cười, cho ngươi trang bị so sánh với, còn dám ở trước mặt ta trang bị so sánh với, dẫm chết ngươi. Ha ha! Lưu Tinh cười cười xấu hổ, trong lòng cũng là rất không thoải mái. Trong lòng suy nghĩ để cho tìm biện pháp trả thù một chút Tần Thiên mới được, dám làm cho mình như vậy thật mất mặt. Các vị du khách xếp thành hàng, chuẩn bị xong, chờ lên xe. Lúc này, nhân viên làm việc hô lên, xe cáp treo đã tiến vào, Tần Thiên đám người lập tức sắp xếp đi đội. Chờ thượng một nhóm người một chút, Tần Thiên nhóm người này liền lên rồi. Vị mỹ nữ kia tương đối người nhát gan có thể ngồi ở bên cạnh ta nhưng để bảo vệ nàng. Lưu Tinh nhìn Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân hai người đường. Muốn trong hai người kia một người trong đi tới cùng hắn song song ngồi. Thi Vũ chúng ta ngồi bên này. Triệu Chỉ Vân lôi kéo Hàn Thi Vũ liền ngồi lên. Hai người song song ngồi cùng một chỗ. Nhìn cũng không nhìn Lưu Tinh một cái. Lưu Tinh nhất thời vẻ mặt lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là cười khan hai tiếng. Tần Thiên còn lại là lên hai người phía sau. Tới, Văn Văn, ngồi bên này. Lưu Tinh nhanh chóng lên rồi. Chỉ vào chỗ bên cạnh hướng về phía trẻ nhỏ Văn Văn đường. Kết quả trẻ nhỏ Văn Văn cũng là như thế. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền ở Tần Thiên bên cạnh ngồi xuống. Tần Thiên, ta lần đầu tiên ngồi, rất sợ, ta nhưng lấy nắm tay của ngươi sao? Trẻ nhỏ văn văn nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đến, vừa nói tay đã bắt được Tần Thiên tay, để cho Tần Thiên căn bản cũng không có cự tuyệt đường sống. Lưu Tinh mặt đen ư, hai mỹ nữ không có cua đến, chính mình mang đi ra nữ nhân trả lại mất đi, có hay không xui xẻo như vậy a? Hừ, tiểu tử, để cho nhất định phải ngươi hảo xem. Lưu Tinh nhìn Tần Thiên phía sau lưng âm thầm nói. Dễ nhìn, ta nhưng lấy ngồi ở bên cạnh ngươi sao? Đang lúc Lưu Tinh buồn bực thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyện tới một ngọt cô bé thanh âm, Lưu Tinh vừa nghe, nhất thời mừng rỡ, có mỹ nữ chủ động muốn ngồi chung một chỗ, thật tốt quá. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có hỏi. Lưu Tinh một quay đầu lại đi rất là sảng khoái đường, trong miệng mới vừa nhảy ra hai chữ, trong nháy mắt cả người cũng u mê. Bởi vì giờ phút này ở trước mặt hắn nữ nhân, cũng không phải là nàng trong tưởng tượng mỹ nữ, mà là một quái vật lớn, chừng 100 hơn 80 cân, kia thân hình, ngang hông thật giống như móc 5-6 rồi phao cấp cứu giống nhau, nhất là xem ra ngã mặt trái xoan, tất cả đều là tàn nhang, lớn lên có thể nói là đúng dịch đoạt thiên công thêm quỷ phủ thần công a, này hoàn toàn là thượng đế sáng tạo ra đến báo thù loài người đó a, nếu là đem bộ dáng của nàng chụp được để làm thành hình, kia tuyệt đối có dắt cửa trừ tà, dắt đầu giường ngừa thai công hiệu a. Phốc, quay đầu lại đi xem trẻ nhỏ văn văn lập tức che miệng bật cười, Tần Thiên cũng là cười trộm, thiếu chút nữa đến mức nội thương, phía trước hai nàng nghe phía sau tiếng cười vậy quay đầu lại nhìn lại. Oa, tốt đại nhất ngồi a. Triệu Chỉ Nhược khoa trương đường, hai nàng trực tiếp tứ không kiêng sợ phá lên cười. Dễ nhìn, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, tới, ta hôn ngươi một cái. Cái kia chết mập muội cao hứng nói, há miệng miệng đầy đen hàm răng. Không nên. Lưu Tinh cấp vội vươn tay đi ngăn trở, nhưng là không còn kịp rồi, kia mập muội trực tiếp hôn vào trên cái miệng của hắn, hung hăng hôn một chút, phát ra tư tư tiếng vang, nước miếng cũng lưu lại một đống lớn. Nôn! Lưu Tinh trực tiếp phun ra, kia mập muội miệng không phải bình thường thối a, quả thực chính là vạn năm cứt hố a. Lưu thiếu ông, ngươi nhưng muốn hảo hảo bảo vệ nhân gia a. Tần Thiên không hướng quay đầu lại đả kích một chút Lưu Tinh, nhắm chúng tam nữ lần nữa cười to. Dễ nhìn, ngươi muốn kéo nhân gia tay nhỏ bé. Nếu không nhân ra sợ sẽ. Mập muội nhìn mới vừa thổ xong Lưu Tinh xấu hổ đường, hướng về phía Lưu Tinh chớp chớp nàng cặp kia mắt tam giác. Cút. Lưu Tinh cả giận nói, trong dạ dày lần nữa co quắp lên, buổi sáng ăn tất cả đều phun ra rồi, ngay cả vị toan cũng cho phun ra rồi. Chán, không nếu như vậy tử nha, nhân ra hội thương tâm. Mập muội một quyền đánh vào Lưu Tinh sau lưng đeo, thình thịch một tiếng vang lớn, Lưu Tinh tên đều nhanh bị hắn cho phách không có. Ngươi, khụ khụ khụ khụ, ngươi, khụ khụ khụ. Lưu Tinh trực tiếp nói cũng không nói ra được, đầy mặt sắc mặt giận dữ chỉ vào mập muội. Kết quả mập muội toàn bộ là một thanh rắt rửa tay của hắn, gắt gao chảo ở trong tay, hướng về phía hắn vứt mị nhãn. Phía trước Tần Thiên quay đầu lại vừa nhìn, thiếu chút nữa vậy phun ra, vội vàng quay đầu lại đi, trong lòng thầm nghĩ, này Lưu Tinh thật là buổi sáng ra cửa không có nhìn hoàng lịch a, gặp gỡ nhiều, thế này chuyện. Rất nhanh, xe cáp treo liền động, Đồng Văn Văn rất khẩn trương, vội vàng chào khẩn Tần Thiên tay, không dám nhìn phía trước, trực tiếp quay đầu đi nhìn Tần Thiên. Không có chuyện gì, không phải sợ. Tần Thiên hám trạch trẻ nhỏ Văn Văn cười nói, ánh mắt trong lúc vô tình liếc nhìn trẻ nhỏ Văn Văn hung miệng, hai tòa tô. Hung khẽ nửa lộ, tuyết bạch tuyết trắng, nhìn rất là dễ coi. Hoan hô, bắt đầu. Triệu Chỉ Vân trực tiếp chính là hưng phấn hô to lên, Hàn Thi Vũ cũng là như thế. Hai nàng có thể nói là một chút cũng không sợ, hưng phấn mà không được. Tần Thiên cũng là thật lâu chưa làm qua xe guồng rồi, cảm giác cũng không tệ lắm, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, cảm giác đặc biệt thoải mái. A, dễ nhìn, ta thật sợ hãi a. Lúc này, phía sau mập muội vừa hô lên, gắt gao toàn ở Lưu Tinh tay, Lưu Tinh mặt đều đen rồi, bởi vì, này mập muội tay thật sự là rất có lực lượng, hoàn toàn tựu là một thanh kìm sắt tử giống nhau kềm ở tay của hắn a, đau hắn thẳng nhếch miệng. Liều mạng muốn thoát khỏi mập muội tay, nhưng là căn bản không có biện pháp. Vù vù, hô, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên tất cả đều là tiếng gió, thổi chúng mặt cũng biến hình rồi. A, trẻ nhỏ Văn Văn hù đích cũng không dám mở ra, gắt gao chảo Tần Thiên tay, càng chảo càng gần, trực tiếp đem Tần Thiên tay cũng bỏ vào nàng hung trên miệng mặt đi, một mảnh mềm mại, Tần Thiên thật muốn thân thủ đi chảo một chút, bất quá không dám. Phía sau Lưu Tinh nhìn nghiến răng nghiến lợi, kia sắc mặt thật giống như ăn một khối lão cứt giống nhau kia nhìn, thật muốn thân thủ bóp chết Tần Thiên, nữ nhân của mình lại để cho Tần Thiên kiếm tiền tiện nghi, chính mình đuổi theo nhiều như vậy đã lâu, cũng chỉ là dắt qua mấy lần tay mà thôi, người choáng nha lại thứ nhất là mo nhân gia hung. Dễ nhìn, người cũng muốn mô mô nhân gia sao, kia nhân gia tự cho người mô mô tốt lắm, nhưng là không thể mo quá lâu nga, nếu không nhân gia có ý không tốt. Mập muội nhìn Lưu Tinh ngó chừng phía trước Tần Thiên hai người nhìn. Lập tức rất là chủ động đem Lưu Tinh tay kéo hướng của mình hung miệng đi. Không nên, ta không nên. Lưu Tinh vội vàng hô to, nhìn những thứ kia mập du hắn cũng muốn phun ra, đừng bảo là mo rồi. Nhưng là này nhưng cũng không phải hắn a, nói cũng chưa nói xong, tay đã gần đến đặt tại rồi mập muội mập du phía trên, kia mềm nhũn một mảnh, đặc biệt ác tâm. Dễ nhìn, người mo rồi nhân ra, kia nhân ra cũng muốn mo trở lại mới công bình nga. Tới, nhân ra vậy mô mô ngươi. Mập muội nhìn Lưu Tinh ngượng ngùng đường. Mới vừa nói tay đã vượt qua thì Lưu Tinh bên kia với tới rồi. DZXMM, không nên a. Lưu Tinh vội vàng dùng cái tay còn lại che kín của mình hung miệng, nhưng là kia mập muội lại không phải là mo hắn hung miệng, trực tiếp là hướng hắn hạ thân đi, một thanh chảo ở hắn tiểu ZZ, dùng sức chơi tiếp. A, buông tay a, đau quá a, buông tay a. Lưu Tinh vội vàng quát to lên, mặt mũi trắng bệch, mập muội hạ thủ nhưng là một chút cũng không nhẹ a. Cái gì? Ngươi nói gì à, ta nghe không rõ sở, là rất thoải mái sao, ta đây cứ tiếp tục. Mập muội hưng phấn đường, mập ục ục thủ trưởng trực tiếp ở Lưu Tinh phía dưới rô lên, thuận tiện cũng làm cho Lưu Tinh tay mo nàng hung, lộ làm ra một bộ tiêu. Hồn hưởng thụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.